Chương 798, Đại dạ cả bụ tổ. Tại nạ rủ tổ cảm giác dưới, Uchiha mạ đạ dạ tốc độ di chuyển rất nhanh. Mỗi một giây đều là vượt qua 1 đến 2 khoảng trăm thước, tại cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Sơ Sà Nù đã bị nạ rủ tổ thu vào. Đổi thành luân hồi nhãn thiên đạo dẫn lực lơ lửng, trên không trung, không ngừng đuổi theo Uchiha mạ đạ dạ mà đi. Tốc độ rất nhanh, nạ rủ tổ liền đã rời đi cái này chiến trường. Vượt qua không ít sơn phong đến bây giờ, nạ rủ tổ đều không biết Uchiha mạ đạ dạ ngã xuống đất đang có ý đồ gì. Bất quá, nạ rủ tổ lại là biết, Uchiha mạ đạ dạ nhất định có cái gì âm mưu. Dù sao, lấy Uchiha mạ đạ dạ cao ngạo, là sẽ không làm dạng này sự tình tới, mà làm như vậy, cái kia chính là nhất định có âm mưu. Nghĩ không minh bạch, nạ rủ tổ cũng là không có tại lãng phí tế bào não, mà là trực tiếp đuổi theo Uchiha mạ đạ dạ mà đi. Âm mưu quỷ kế cái gì, đến lúc đó tự nhiên là biết. Nạ rủ tổ rất tự tin, mình muốn đi, tuyệt đối sẽ không có người có thể cản đến lần sau mình. Vô luận là phi lôi thần chi thuật vẫn là thần kính thông, đều là cực kỳ kinh khủng đảo mệnh năng lực thời gian, từng giây từng phút đi qua. Đuổi theo Uchiha mạ đạ dạ, nạ rủ tổ bước đầu tính ra dưới, đã đi có hơn 1000 cây số lộ trình. Tại nạ rủ tổ ngờ vực vô căn cứ bên trong, không kiên nhẫn phát bên trong, Uchiha mạ đạ dạ trực tiếp ngừng lại. Đây là nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Nơi này, liên miên sơn mạch cao thấp chập trùng. Có ý hệ à mạ. Bên trên tràn đầy thạch đầu, có, thì là mọc ra tươi tốt cây cối. Đương nhiên, còn có một chút, vậy thì là nơi này rất bí mật. Một cá nhân nếu là gia nhập nơi này, nếu là không có khoảng cách gần theo dõi, rất dễ dàng liền sẽ bị thứ chạy thoát. Mà nạ rủ tổ hiện tại cũng là gặp loại tình huống này. Một lại tới đây, nạ rủ tổ liền đã mất đi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ cảm giác. Căn bản là cu nở dê tìm không được cờ nữ A ủ chỉ hạ mã đạ dạ ở nơi nào luân hồi nhãn tản ra tử sắc quan mang. Lơ lửng tại bên trên bầu trời, nạ rủ tổ ánh mắt, mắt thấy dưới chân đại địa cùng sơn mạch. Ủ chỉ hạ mã đạ dạ đã mất đi bóng dáng, nhưng là, ủ chỉ hạ mã đạ dạ tới đây, như vậy, liền một nhất định có mục đích của hắn. Cảm giác nhẫn giả, có đây không nhàn nhạt tâm thanh, nạ rủ tổ nói đạo. Này, hòa ảnh đại nhân rất nhanh. Nạ rủ tổ liền được đáp lại. Làm hòa ảnh, nhất định có một tên cảm giác nhẫn giả tùy thời chú ý nạ rủ tổ tình huống. Nạ rủ tổ vừa nói, lập nghĩa, cái kia cảm giác nhẫn giả liền cùng nạ rủ tổ lấy được liên tục. Tình huống nơi này ngươi hẳn là đã biết đi, giúp ta tra một chút tòa này sơn mạch, nhìn xem trong này ngã xuống đất có cái gì. Đuổi tới não hải bên trong cảm động trí thâm âm thanh, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Này lên tiếng. Cảm giác nhẫn giả cùng nạ rủ tổ liên tục liền cắt đứt. Ở chỗ này biến mất sao ánh mắt, nhìn về phía dưới mặt đất sơn mạch. Nạ rủ tổ ánh mắt nhìn chăm chú. Thiên nhãn thông không quang quang là cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ mình cũng là muốn xem xét một phen trong nháy mắt, lấy thượng đế thị giác. Lấy nạ rủ tổ vì trung tâm, phương viên 10 dặm hết thảy đều xuất hiện ở nạ rủ tổ trong óc 10 dặm là bao xa, không nhiều không ít, vừa vặn 5.000 mét tinh thần lực đảo qua. Trong nháy mắt, đem lấy 5.000 mét phương viên, vừa đi vừa về quét một lần. Không có một chút khả nghi địa phương. Lông mày không khỏi nhíu một cái không có ở chỗ này, vẫn là nói, đã rời đi cái này cái địa phương. Lơ lửng giữa không trung thân ảnh. Chậm rãi hướng về phía trước di động tới, nạ rủ tổ truy đuổi Uchiha mạ đạ dạ lộ tuyến, là một đường thẳng. Tự nhiên, nạ rủ tổ cũng là lấy thẳng tắp phương hướng chậm rãi đi về phía trước rất nhanh, từng tòa cao sơn. Tại nạ rủ tổ dưới chân đi qua. Thẳng đến hỏa ảnh đại nhân, có phát hiện một đạo âm thanh, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong óc vang lên, là cảm giác nhẫn giả âm thanh. Là cái gì hai mắt tỏa sáng, nạ rủ tổ trực tiếp nói đạo. Hỏa ảnh đại nhân, tại ngài trái nhất phương vạn 4.000 mét chỗ một tòa tiểu nham nu y có biến, tại ủy hệ ạ mạ bên trong có một cái kết giới. Bởi vì kết giới quan hệ, chúng ta không thể dò xét tình huống bên trong. Cái kia cảm giác nhẫn giả đáp trả nạ rủ tổ. Kỳ thực, liền là ngay cả cái kia cảm giác nhẫn giả tự thân cũng là có chút điểm cảm thán. Nếu không phải nạ rủ tổ nói dò xét cái này sơn mạch, căn bản cũng không khả năng biết nơi này sẽ có kết giới. Dù sao, toàn bộ chiến trường như thế lớn. Ai sẽ chú ý cái này sơn mạch à, coi như chú ý tới, QNZ không có khả năng cẩn thận dò xét biến đổi, cũng không có biện pháp phát hiện nơi này có kết giới. Kết giới sao nghe được cái kia cảm giác nhẫn giả, nạ dù tô biết, ủ trì hạ mạ đạ giả tới đây, tuyệt đối là cùng cái này kết giới có liên quan. Lơ lửng giữa không trung thân ảnh, trực tiếp hướng về cảm giác nhẫn giả nói tới địa phương mà đi lấy nạ dù tổ tốc độ, rất nhanh, liền đi tới cái kia cảm giác nhẫn giả nói đạo địa phương bầu trời. Như cái kia cảm giác nhẫn giả nói tới đồng dạng, nơi này là một tòa y hệ a mạ, không là rất cao loại kia. So với chung quanh những cái kia 450m hơn 100m cao sơn, tòa này chỉ có 2030m tiểu nham nu ý lộ ra rất không đáng chú ý đồng dạng. QNZ thật là tốt ẩn tàng địa phương, bởi vì hắn không đáng chú ý thiên nhãn thông rất nhanh. Thiên nhãn thông, trong nháy mắt, đối cái này ý á mạ quét hình mà đi. Sơn động trong nháy mắt, nạ dù tổ liền thấy, tòa này ý á mạ trung tâm là giống ruột, bày ra kết giới, nếu là không có cẩn thận dò xét. Cái này kết giới sẽ ẩn giấu đi sơn động sự thật, để cho người ta xem nhẹ đi qua. Sơn động kết giới sơn mạch trong trước mắt, nạ dù tổ tốt giống nghĩ tới điều gì. Bất quá, là hay không, vẫn là phải chứng thực một chút mới biết. Đối phía dưới, nạ dù tổ há to miệng rộng ngang một tiếng to rõ long ngầm, trong nháy mắt, từ nạ dù tổ trong miệng gầm thét mà ra bát bộ thần thông ký long ngầm âm ba, trong nháy mắt, tại nạ dù tổ khống chế dưới. Tạo thành một chùm. Đối phía dưới, đối cái kia kết giới, như là thần phạt, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, oanh kích xuống dưới. Không có tiếng oanh minh em ba như là cắt đậu hũ, trong nháy mắt, chui vào cái kia ỉ hệ a mạ, quán xuyên cái kia kết giới. Còn một mực xuyên thủng đại địa, thẳng đến hơn ngàn mét từ ngừng lại. Bất quá còn tốt, lần này không có chặt đứt đầu na ho địa mạch cái gì, không có nham tương cái gì phun ra ngoài rất nhanh. Tại nạ rủ tổ thiên nhãn thông phía dưới, ở giữa, một đạo nhân ảnh khoái tốc từ trong kết giới rời đi. Rất nhanh, liền ra cái này ý hệ á mạ quả nhiên là hắn nhìn thấy cái kia thân ảnh, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Cạ bù tổ không, hiện tại hẳn là đại dạ cạ bù tổ mới đối. Lại là ý hệ á mạ lại là sơn động lại là kết giới, tại nguyên tắc bên trong, lấy phương thức như vậy xuất hiện tại trên chiến trường, cũng chỉ có lượng. Bất quá. Nạ dù tổ không có nghĩ tới là, Uchiha Mạ Đạ Dạ vậy mà lại đem hắn dẫn đến nơi đây.